Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1131, mùng 1, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, lúc trước tôi cũng đã có nói chuyện với phía Hối Tinh, bên Hối Tinh cũng có ý muốn hợp tác với Tắc Linh, Kiều Vi Lan nói. Vậy sao cô lại bảo tôi tới Tân Thế Kỳ tìm Đặng Khoan? Ninh Tịch phát hiện bản thân cô ngày càng không nắm được suy nghĩ của vị đại thần này nữa rồi. Nếu như cô tới Hối Tinh trước, vậy bây giờ, chẳng phải là chúng ta sẽ phải từ bỏ Hối Tinh mà quay sang Tân Thế Kỳ rồi sao? Một câu này của Kiều Vi Lan khiến cho Ninh Tịch và Hàn Mạt Mạt đều sững sờ. Theo ý của Kiều Vi Lan thì cô đã sớm có quyết định ngay từ đầu, mục tiêu chủ chốt được ưu tiên của họ chính là Hối Tinh, chứ không phải là Tân Thế Kỳ. Nói vậy, cô và Hàn Mạt Mạt đều chỉ là súng là dao cho Kiều Vi Lan thử thôi sao? Ninh Tịch, ngay đến cả sếp nhà mình mà cô cũng dám chơi, trừ lương, nhất định phải trừ lương. Kiều Vi Lan hình như thấy được ánh mắt oán trách của Ninh Tịch, bèn khẽ cười nói. Sếp à, cũng không phải như cô nghĩ đâu, bốn phương án tốt nhất là nắm được cả Hối Tinh lẫn Tân Thế Kỳ. Nhưng, nếu như History đã có hứng thú vậy chúng ta cứ nhường Tân Thế Kỳ cho bọn họ thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ninh Tịch nghe Kiều Vi Lan phân tích đến nỗi mắt sáng long lanh lên, đồng thời trong lòng cũng thấy rất cảm động, nếu là trước đây chỉ là ôm tâm lý thử xem thôi, thì giờ đây Kiều Vi Lan đã hoàn toàn bắt đầu suy nghĩ tính toán cho Tắc Linh rồi. Chị Kiều, chị lợi hại quá, nếu như em với sếp mà tới Hối Tinh đàm phán ngay từ đầu thì chỉ sợ Hối Tinh sẽ về tay History mất. Giờ tuy bọn họ chiếm được Tân Thế Kỳ nhưng lại chẳng kiếm được tí lợi nhuận nào cả. Có thể nói từ khi bọn họ bước chân vào tỉnh Hát đã thua rồi. Hàn Mạt Mạt phục Kiều Vi Lan sát đất, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Phía bên History hiện tại chắc là đang đắc ý vì chiếm được Tân Thế Kỳ lắm đây, nhưng lại không hề biết bọn họ sớm đã thất bại thảm hại rồi. Giám đốc Kiều này, sao chị biết người của History nhất định sẽ tới tranh đại lý với chúng ta? Chấm, Hàn Mạt Mạt vẫn thấy khó hiểu, chẳng lẽ Kiều Vi Lan biết xem quẻ? Kiều Vi Lan khẽ nói. Giám đốc thị trường của History bây giờ là Tần Tử Phàm, trước đây từng làm việc tại SF. Người này trước đây thường dùng thủ đoạn này đánh bại không ít đối thủ cho SF. Mà giờ chúng ta là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của History, Tần Tử Phàm vừa lên nhậm chức chắc chắn sẽ muốn lập thành tích. Vậy nếu Tần Tử Phàm không tới giành thì sao? Hàn Mạt Mạt lại hỏi. Kiều Vi Lan nhìn Hàn Mạt Mạt như nhìn một đứa ngốc. Hắn không tới giành, vậy Tân Thế Kỳ và Hối Tinh đều là của chúng ta. Chấm, cao, chiêu này quá cao. Giờ cuối cùng em cũng biết thế nào gọi là đa mưu túc trí rồi. Ha ha ha, xem ra hôm nào đấy tôi lại phải bù cho giám đốc Kiều một bữa thịnh soạn rồi. Ninh Tịch khẽ cười, nếu như Tần Tử Phàm là mùng một thì Kiều Vi Lan là ngày rằm, mỗi một bước đều đi trước gã ta, độ cao thấp giữa hai người vừa nhìn là biết. Kiều Vi Lan không quá coi trọng Tân Thế Kỳ, hầu hết các thương hiệu ở Tân Thế Kỳ đều đã bị Đặng Khoan bao thầu, điều này cũng tương đương với việc Tân Thế Kỳ sau này sẽ không bán các nhãn hiệu cao cấp, có thành đại lý cho Tắc Linh đi chăng nữa thì cũng không kiếm được khách hàng. Nhưng Hối Tinh thì khác, bọn họ đã kinh doanh các mặt hàng cao cấp nhiều năm, gần như là kho hàng sớm nhất tại tỉnh Hát thế nên lượng khách hàng cao cấp của họ rất khả quan, phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mà Tắc Linh hướng tới. Cách chương.